Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1359, tiến đánh Thiên Nguyệt Thành. Đội thuyền của chúng ta là ai cướp? Thực lực như thế nào? Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong nhẹ giọng dò hỏi, căn cứ điều tra, cướp bóc chúng ta đội tàu chủ mưu là Tây Sắt Đảo Vương Gia Đại Công Tử. Vương Gia là Tây Sắt Đảo Thiên Nguyệt Thành bá chủ, dưới trướng nắm giữ hơn 100 tên trường sinh cảnh võ giả. Trong đó Vương Gia Lão Tổ nắm giữ trường sinh cảnh thất trọng thiên thực lực tu vi. Thế lực cực kỳ khổng lồ, được gọi là Tây Sắt Đảo đệ nhất gia tộc. Diệp Tuyền nhẹ giọng đáp lại nói, Tây Sắt trên đảo một cái gia tộc, liền dám cướp bóc chúng ta Khôi Lỗi Vương triều đội tàu. Thật là không biết chữ chết là thế nào viết. Ta tự mình dẫn người tới đem vương gia tiêu diệt, trấn nhiếp cái khác tham lam giả, để cái khác tham lam giả biết nói chúng ta Khôi Lỗi Vương triều đội tàu không phải bọn họ có thể. Động, Diệp Tuyền vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ băng lãnh nói ra, Dương Phong, căn cứ ta điều tra, vương gia là Tây Sắt Đảo Phi Thiên Kiếm Phái địa bàn quản lý rất đại gia tộc. Tại Phi Thiên Kiếm Phái ở trong nắm giữ cực đại lực ảnh hưởng. Một khi ngươi diệt vương gia, Phi Thiên Kiếm Phái tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vậy ta đề nghị ngươi đem Khôi Lỗi Vương triều 9 tầng trường sinh cảnh cùng Kim Đan cảnh vũ giả toàn bộ dẫn đi, để phòng Phi Thiên Kiếm Phái nhúng tay trong đó. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền nhẹ giọng nhắc nhở, Phi Thiên Kiếm Phái không nhúng tay vào coi như xong. Nếu như Phi Thiên Kiếm Phái nhúng tay, ta không ngại đem Phi Thiên Kiếm Phái tiêu diệt, nhất thống Tây Sắt Đảo, đem Tây Sắt Đảo đặt vào chúng ta Khôi Lỗi Vương triều thống trị phía dưới. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, trong mắt đều là tự tin mãnh liệt chi sắc. Lúc này, Dương Phong tại bản nguyên chi lực phụ trợ phía dưới, pháp lực tu vi đột phá đến trường sinh cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Luyện thể tu vi đạt đến trường sinh cảnh đỉnh phong chi cảnh. Tổng hợp sức chiến đấu tương đương với trường sinh cảnh đỉnh phong. Tuyệt đối có thể quét ngang Kim Nham Đảo phụ cận hải vực. Suy cho cùng, Kim Nham Đảo phụ cận vạn dặm hải vực, căn bản không có cái gì thế lực cường đại tồn tại. Cũng không có bất tử cảnh cường giả tồn tại. Dương Phong trường sinh cảnh đỉnh phong sức chiến đấu, hoàn toàn có thể quét ngang Kim Nham Đảo phụ cận hải vực. Đã ngươi có lòng tin, như vậy ta an tâm. Nhìn thấy Dương Phong tự tin bộ dáng, Diệp Tuyền một khuôn mặt ý cười nói ra. Hai người thương lượng xong tất, Dương Phong liền phái người triệu tập Khôi Lỗi Vương triều trường sinh cảnh cùng Kim Đan võ giả, để bọn họ diễn võ trường tập hợp. Lúc xế chiều, 600 tên trường sinh cảnh võ giả, 3 vạn Kim Đan cảnh vũ giả tại diễn võ trường tập hợp hoàn tất. Dương Phong đơn giản kiểm duyệt một chút đội ngũ, liền phóng xuất ra 10 chiếc nhất cấp tàu chiến đấu, để dưới trướng trường sinh cảnh cùng Kim Đan cảnh vũ giả tiến vào tàu chiến đấu, hướng Kim Nham Đảo bên ngoài mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, 10 chiếc tàu chiến đấu liền bay ra Kim Nham Đảo, đáp xuống mặt biển bên trên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Tây Sắt Đảo phương hướng cấp tốc đi thuyền mà đi. Làm 10 chiếc tàu chiến đấu đi tới Tây Sắt Đảo phụ cận hải vực đằng sau, Dương Phong không có chút dừng lại, trực tiếp để 10 chiếc tàu chiến đấu đằng không mà lên, trực tiếp hướng Thiên Nguyệt Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. 10 tàu chiến đấu phi hành trên không trung động tĩnh rất, phía dưới thành trì nhao nhao đề cao cảnh giác, thận trọng nhìn xem 10 chiếc tàu chiến đấu hướng Thiên Nguyệt Thành thả hệ cái kia bay đi. Cũng đem 10 chiếc tàu chiến đấu tin tức nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Không lâu sau đó, 10 chiếc tàu chiến đấu liền đến Thiên Nguyệt Thành phụ cận. Tại Thiên Nguyệt Thành phụ bầu trời lơ lửng chưa chắc, một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động từ 10 chiếc tàu chiến đấu ở trong phóng xuất ra đi ra. Từng môn năng lượng pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, theo trước đó chuẩn bị hướng Thiên Nguyệt Thành khởi xướng công kích. Đinh, đinh, đinh, từng đạo dồn dập tiếng cảnh báo tại Thiên Nguyệt Thành ở trong vang lên. Truyền khắp Thiên Nguyệt Thành mỗi một cái góc, từng đạo bóng người từ Thiên Nguyệt Thành ở trong đằng không mà lên. Bay đến Thiên Nguyệt Thành bầu trời, cùng 10 chiếc tàu chiến đấu cách nhau vài trăm mét mà trông. Ta là Thiên Nguyệt Thành thành chủ Vương Vũ, các ngươi là ai? Tại sao đến đây chúng ta Thiên Nguyệt Thành khiêu khích? Một tên xuyên cẩm y lão giả vượt qua đám người ra, một cỗ trường sinh cảnh võ giả khí tức cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra, đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng chất vấn. Ta là Khôi Lỗi Vương triều chi chủ Dương Phong, người đại nhi tử Vương Khôi cướp bóc chúng ta Khôi Lỗi Vương triều đội tàu, tội đáng chết vạn lần. Giao ra Vương Khôi, cũng bồi thường chúng ta Khôi Lỗi Vương triều 100 ức cực phẩm linh thạch. Chúng ta Khôi Lỗi Vương triều có thể thả các ngươi Thiên Nguyệt Thành một con đường sống. Nếu không thì chúng ta Khôi Lỗi Vương triều đem công hãm các ngươi Thiên Nguyệt Thành, đem các ngươi Thiên Nguyệt Thành người toàn bộ biếm làm nô lệ. Nhìn xem tên kia cẩm y lão giả, Dương Phong tâm niệm vừa động, một cái cực lớn hư ảnh xuất hiện tại tàu chiến đấu bầu trời. Một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng uy hiếp nói. Nghe được Dương Phong lời nói, cẩm y lão giả vẻ mặt khẽ biến, trong mắt hàn quang lóe lên nói. Ta đại nhi tử Vương Khôi chỉ là tiêu diệt một chi hải tặc mà thôi, căn bản không có cướp bóc các ngươi Khôi Lỗi Vương triều đội tàu. Ta khuyên các ngươi Khôi Lỗi Vương triều người lập tức ly khai nơi này, nếu không thì liền không nên trách chúng ta không khách tức giận. Đem toàn bộ các ngươi lưu tại nơi này. Nghe được cẩm y lão giả lời nói, Dương Phong trong mắt lấp lóe lóe lên, lớn tiếng hạ lệnh. Nã pháo, Dương Phong vừa mới nói ra, đã sớm bổ sung năng lượng hoàn tất từng môn năng lượng pháo nhau nhau nã pháo. Từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từ từng môn năng lượng pháo ở trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo lực lượng kinh khủng, đánh vào từng người kim đan cảnh vũ giả trên người. Đem từng người kim đan cảnh vũ giả vô tình oanh sát. Giết, tại năng lượng pháo nã pháo thời điểm, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, liền trước tiên từ tàu chiến đấu làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Vương Vũ bên người nhào tới. Cùng lúc đó, 600 trường sinh cảnh võ giả cùng 3 vạn kim đan cảnh vũ giả, nhào nhào từ tàu chiến đấu làm bên trong bay ra, thôi động thể nội pháp lực. Vung động trong tay bảo khí, hướng Thiên Nguyệt Thành võ giả phát khởi hung mãnh công kích. Đáng chết, Khôi Lỗi Vương triều như thế nào nhiều cường giả như vậy? Nhìn xem từ tàu chiến đấu ở trong tuôn ra 600 trường sinh cảnh cùng 3 vạn kim đan cảnh vũ giả, Thiên Nguyệt Thành sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Bọn họ Thiên Nguyệt Thành với tư cách Tây Sắt đảo lớn nhất một tòa thành thị, cũng chỉ có hơn 100 tên trường sinh cảnh võ giả, hơn 3.000 kim đan cảnh vũ giả, trong đó hơn phân nửa trường sinh cảnh võ giả cùng kim đan cảnh vũ giả, vẫn là tán tu cùng thế lực nhỏ thủ lĩnh, không nghe theo hắn điều khiển, cũng liền nói. Thiên Nguyệt Thành dưới trướng chỉ có vài chục tên trường sinh cảnh võ giả cùng hơn 1.000 tên kim đan cảnh vũ giả. Đối mặt Khôi Lỗi Vương triều hơn 600 tên trường sinh cảnh võ giả cùng 3 vạn tên kim đan cảnh vũ giả, căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Tại bầu trời kinh hô thời điểm, Dương Phong toàn thân bị ngân sắc chiến giáp bao trùm, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, tới gần đến Vương Vũ bên người, từng cái đại nắm đấm vung vẩy ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm, không ngừng hướng thiên vũ trên người oanh kích mà đi. Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, thiên hạ không dám thất lễ, vội vàng đem trong đầu các loại ý nghĩ vứt bỏ, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí trường kiếm, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong nắm đấm không ngừng cùng Vương Vũ bảo khí trường kiếm chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ lực lượng cường đại không ngừng đánh vào thiên hạ bảo khí trường kiếm bên trên, làm Vương Vũ bảo khí trường kiếm phát ra một đạo rên rỉ thanh âm, từ Vương Vũ trong tay ném bay ra ngoài. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền linh hoạt tới gần đến Vương Vũ bên người, từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, đánh vào Vương Vũ trên người, dễ dàng đem Vương Vũ bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ phá hủy, đánh vào Vương Vũ thân thể bên trên, làm Vương Vũ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun ra mấy ngụm lớn ân máu đỏ tươi, hướng về phía sau ném bay ra ngoài. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, nhanh chóng truy bên trên Vương Vũ, quả đấm to không ngừng đánh vào Vương Vũ trên người. Tại Vương Vũ trên người oanh ra nguyên một đám lỗ lớn, khiến cho máu tươi vẩy ra, đứt gân gãy xương, lão tử liều mạng với ngươi. Thân thể bị nổ nát Vương Vũ phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, thể nội pháp lực cấp tốc tụ tập đến cùng một chỗ, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem Vương Vũ tàn phá thân thể nổ thành vô số máu thịt vụn, hướng về phía dưới tản mát mà đi. Đồng thời, kinh khủng bạo tạc tính chất sức mạnh cũng hung hăng đánh vào Dương Phong trên người, bị Dương Phong bên ngoài cơ thể ngân sắc chiến giáp suy yếu hơn phân nửa, bị Dương Phong cứng cỏi thân thể ngăn trở, không có đối với Dương Phong tạo thành tính thực chất thương tổn, vẻn vẹn để Dương Phong hướng về phía sau ném đi ra vài trăm mét xa. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Dương Phong nhìn thấy Vương Vũ nguyên thần bao quanh một mai không gian giới chỉ, hướng phương xa bỏ chạy mà đi, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một đầu cực lớn hỏa long ngưng tụ mà thành, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ rực, trực tiếp nhào về phía Vương Vũ nguyên thần, đem Vương Vũ nguyên thần bao vây lại. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, Vương Vũ nguyên thần bộc phát ra kinh khủng uy năng, đem cực lớn hỏa long đánh tan, hóa thành đầy trời ánh lửa, biến mất tại giữa thiên địa. Đánh tan hỏa long đằng sau, Vương Vũ nguyên thần mờ đi rất nhiều, bao quanh một mai không gian giới chỉ, tiếp tục hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Có điều, lúc này, Dương Phong cũng tại Vương Vũ nguyên thần phá hủy hỏa long thời điểm, như thiểm điện tới gần đến Vương Vũ nguyên thần bên người, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo hào quang sáng chói cùng kinh khủng uy năng, hung hăng đánh vào Vương Vũ nguyên thần bên trên, trực tiếp đem Vương Vũ nguyên thần đánh tan. Đằng sau, Dương Phong thần thức khẽ động, liền đem Vương Vũ tán loạn nguyên thần bao vây lại, đưa vào đến thần hoàng sách cổ ở trong chữ tích chữ, chuẩn bị luyện chế trường sinh cảnh khôi lỗi. Tại Dương Phong đánh giết Vương Vũ thời điểm, khôi lỗi vương triều 600 tên trường sinh cảnh võ giả cùng 3 vạn kim đan cảnh vũ giả, cũng đem thiên nguyệt thành mười mấy tên trường sinh cảnh võ giả cùng hơn 1000 tên kim đan cảnh vũ giả đánh tan, hướng về bốn phía chạy tứ tán mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong phái ra một bộ phận nhân thủ truy kích những cái kia bỏ chạy trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả, tiếp đó tự mình dẫn dắt dưới trướng trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả giết vào thiên nguyệt thành ở trong. http://www